Anh ở phía nam đám mây, chương 20-2, em chỉ cần anh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố trống rỗng, một đường chạy như bay trong xe im lặng, chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ lướt qua. Cố gắng nghe trộm suy nghĩ của hai người họ không nói chuyện với nhau, giống như một trận ám chiến đã diễn ra trong nhiều năm, cũng không biết bắt đầu như thế nào. Thẩm đã nghĩ nói đã lâu không gặp, nhưng sao có thể coi như không có việc gì. Thẩm Tầm kéo khóa kéo của bộ đồ thể thao, vùi nửa đầu vào trong đó, cúi đầu, trong lòng có chút ảo não. Sớm biết người đến là anh, không nên ăn mặc tùy tiện như vậy. Tống Thiến nói không sai, không một chút nữ tính. Chưa kể son môi, son dưỡng môi cũng không thoa, mặt có nhợt nhạt quá không? Lẽ ra phải xuất hiện trước mặt anh một cách xinh đẹp, kết quả lại hoàn toàn giống một oán phụ mặt sàm mày cho, tự sa ngã. Hừ, quên đi. Dù sao anh cũng chẳng phải mới một hai lần nhìn thấy bộ dạng chật vật của cô. Anh lại ngẩng đầu lên, chỉ thấy ánh mắt không chút để ý của anh trong kính chiếu hậu, đôi mắt đó đen như mực, hàm ý nào không rõ. Đại lộ Trường An đã đi qua vô số lần, nhưng đêm nay lại có một cảm giác hoàn toàn khác. Những ngọn đèn đường trang nghiêm mang một bầu không khí quyến rũ, và những bức tường màu đỏ trang trọng thêm một chút lãng mạn. Thẩm Tầm hít sâu một hơi, không cẩn thận nhìn góc mặt nghiêng của anh. Nhìn thấy vết sẹo kia, rốt cuộc nhịn không được, cúi người vươn tay sờ sờ. Anh sớm đã chú ý tới động tác của cô, cũng không tránh không né, để đầu ngón tay cô nhẹ nhàng nán lại. Chú ba, cô gọi anh, trời nam đất bắc, tiếng gọi mềm mại này giống như một chiếc lông vũ rơi mặt hồ trong trái tim anh, nhưng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Ừ, anh kìm nén cảm xúc của mình, nói một cách bình tĩnh. Sao anh lại quay lại? Cô hỏi. Không phải nói chờ anh 3 năm sao, còn chưa tới 1 năm đâu. Anh chậm rãi nói, âm điệu trầm thấp. Vậy anh trở về như thế nào? Cô lại hỏi, có người nói muốn cho anh nếm cơm người ta nấu, xem căn nhà nhỏ của người ta. Em không nói là cơm tất niên mà. Cơm tất niên cũng không phiền, có sủi cảo không? Có, đây là lần đầu tiên anh ăn sủi cảo đông lạnh trong bữa cơm tất niên đấy. Trong phòng bếp, Trình Lập nhìn túi thức ăn mà Thẩm Tầm lấy từ tủ lạnh ra. Khẽ cau mày. Cô Thẩm này, cô đã bị nghi là tuyên truyền sai sự thật và bị cục quản lý thị trường phát hiện, phải phạt tiền. May quá, đường dây công an công cộng không quản mấy vụ này. Em thấy rồi, mặt anh hiện rõ chữ ghét bỏ. Thẩm Tầm lấy chai rượu còn sót lại từ túi giấy trên mặt đất. Xứng với một chai Penfold Green, không tính là keo kiệt chứ. Được, Trình Lập vươn tay, anh đi đun nước. Khi một nửa ứa sủi cảo cải trắng cuộn thịt heo đông lạnh đặt lên bàn, Thẩm Tầm cuối cùng cảm thấy hơi xấu hổ. Xin lỗi, để anh ăn cái này. Không sao, còn có món khác. Anh nhấp một ngụm rượu, ánh mắt thâm thúy rơi vào trên mặt cô. Đôi mắt đen láy như sao lạnh, cười như có như không. Cái gì? Cô hỏi. Sarah, anh khẽ thì thầm, giọng khan khan cực kỳ gợi cảm. Thẩm Tầm sửng sốt, vừa nuốt rượu trong miệng, hai má đã đỏ bừng. Cô đứng dậy đi vào phòng bếp, lẩm bẩm nói, anh muốn ăn giấm không? Còn có tỏi, muốn giã tỏi không? Anh đi theo vào, một giọng trầm ngay sau lưng cô. Thích giấm chứ không cần tỏi. À, vậy để em đi giã tỏi. Tay cô động tác hoang mang rối loạn, cố tìm việc gì đó để làm. Bình thường anh sẽ ăn kèm chút tỏi giã, nhưng hôm nay không cần, bởi vì... Anh đè bàn tay đang bận rộn của cô, xoay người cô lại. Khóa chặt cô vào giữa kẻ hở bếp và minh mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã lâu không gặp, không cần hôn một chút sao? Ít nhất, anh rất muốn. Cô ngước lên và thấy nụ cười nhợt nhạt của anh. Khi anh cười, cả đêm giao thừa trở lên ấm áp. Cô không chạy trối chết mà dũng cảm đáp lại sự khiêu khích của anh. Ngẩng đầu lên, ngước khuôn mặt sáng ngời quyến rũ lên, hít một hơi rượu, nhẹ nhàng mà bá đạo hôn lên môi anh. Tầm bảo. Anh hài lòng thở dài, hết lần này đến lần khác hứng lấy nụ hôn của cô, rồi sau đó đảo khách thành chủ. Giữa môi lưỡi quấn quýt, trong sâu thẳm tâm hồn là những suy nghĩ và khao khát vô tận. Những nụ hôn vụn vặt in hằn lên mặt mày, tóc mai, gò má và cuối cùng là đôi môi mềm đỏ tươi, nơi anh ngày đêm mơ tưởng. Giờ khắc này, vạn trượng hồng trần sụp đổ, thể xác và tinh thần phiêu bạt bao ngày cuối cùng cũng trở về chỗ cũ. Anh rốt cuộc cũng trở lại thế giới sáng ngời này, trở lại nơi ấm áp ánh đèn này, trở về bên cô. Xuân Vãn 2016 đã phá vỡ mô hình không gian, thiết lập các hội trường phụ bên ngoài Bắc Kinh nhằm mục đích Đông Tây Nam Bắc, toàn dân đại liên hoan, núi sông vạn dặm, đếm không hết những cuộc đoàn tụ ở mỗi nhà, tiếng cười vang dội, pháo hoa phồn vinh. Có vô số cuộc đoàn tụ gia đình, tiếng cười và pháo hoa trên núi và sông. Trên TV, giọng nói của các minh tinh trên các đài liên hoan to hơn bao giờ hết, nhưng thầm tâm, người đang ở trong vòng tay của Trình Lập lại khan khan. Đêm nay, cô là viên ngọc quý mà anh đã đánh mất và tìm lại được. Sau khi tái hợp sau một thời gian dài vắng bóng, anh dường như đã phát hiện ra một khía cạnh quyến rũ hơn của cô, và anh quyết tâm tìm tòi nghiên cứu, muốn cô khi nở rộ càng phong tình hơn. Mà cô sau thời gian ngủ đông đã lâu, phá kén thoát thân, một lòng nhào về ngọn lửa của mình, cam tâm tình nguyện mà bùng cháy. Đang lúc cả thành phố cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh, sắc trời tỏa ra một sắc sáng xanh yếu ớt, anh mới tha cho cô, nhưng vẫn khóa chặt cơ thể nhỏ nhắn của cô trong vòng tay mình, không chịu buông tay. Tầm bảo, anh khẽ gọi, cô mơ mơ màng màng đáp lại, cố gắng mở mắt nhưng lại lười biếng nhắm lại. Anh cười, hôn lên trán cô rồi tắt đèn. 8:30 sáng, điện thoại trên tủ đầu giường rung lên. Trình Lập cầm lên nhìn vào màn hình, xuống giường và đi đến phòng khách để nghe điện thoại. Anh, lúc đầu, giọng của anh có chút khàn khàn. Vừa mới ngủ dậy à, tối hôm qua mới ăn một nửa cơm rồi đi đâu vậy? Làm hại anh bị mẹ nhắc mãi cả đêm, em cũng biết có 3 thiếu 1, mẹ đương nhiên khó chịu, Trình Á thì cũng không giỏi gì. Trình Thành bên kia của trách, nhà hàng của anh mới chuyển đến một ít hàu sóng, trưa nay em qua đây ăn không? Hàu sống à, Trình Lập nhìn thoáng qua phòng ngủ, khóe miệng cong lên. Hàu sống cũng tốt, nhưng em không qua đâu, nếu không anh mang đến nhà bạn em đi. Một, bạn gì, đêm qua em ở đâu? Trình Thành nhíu mày, được rồi, hiếm khi em về một chuyến, anh trai em sẽ anh em yêu thương nhau, giao hàng tận nhà. Được, cảm ơn Tổng Giám Đốc Trình, em gửi địa chỉ cho anh. Trình Lập cúp điện thoại, nhìn thấy nụ cười của mình trên màn hình TV. Trở lại phòng ngủ, người trong chăn còn đang mơ màng, lông mi như lông vũ, sống mũi thanh tú, môi hồng. Anh không nhịn được cúi đầu, thò chiếc lưỡi nóng như lửa của mình vào, tìm kiếm lưỡi của cô, cuốn cô vào một tiếng R3N gì mê hoặc vô thức, mê hoặc đến mức không bài hát động lòng người nào khác có thể sánh được. Thế là một lần không thể cứu vãn, tùy tiện giữ lấy hơi thở ngọt ngào của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thẳng đến khi cô bị quấy nhiễu, mơ mơ màng màng mở mắt ra, không nhịn được lên án. Trình Lập, tiểu nhân, anh cười khẽ, trong giọng nói có chút lưu manh, cô vừa xấu hổ vừa oán hận ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt mềm mại như nước của anh. Chỉ chốc lát, cô nhìn ngây ngốc và suýt thở dài một người đã trải qua bao nhiêu sóng gió đẫm máu nhưng lại có đôi mắt trong vắt như vậy. Tầm bảo, nếu em cứ nhìn anh như thế sẽ xảy ra chuyện đó. Anh nghiêm túc nhắc nhở, xảy ra chuyện gì, cô nhướng mày, có chuyện gì em sẽ báo cảnh sát. À, được, đến đây. Anh nắm tay cô ấn vào một chỗ, lòng bàn tay nóng như lửa đốt làm thầm tầm nóng cả mặt. Lưu manh, cô đá chân muốn đá anh xuống giường, nhưng động tác anh còn nhanh hơn, dễ dàng nắm lấy chân cô, cầm trong tay, cẩn thận chơi đùa. Trong nhà máy sưởi rất tốt, sao chân em lại lạnh thế này? Anh nhíu mày, chân em bị lạnh từ khi còn nhỏ, cho dù có mặc bao nhiêu quần áo cũng thế. Cô trả lời, ôi, thời tiết ở Vân Nam ấm áp, anh không phát hiện ra. Anh như đang tự quyết định, chỗ anh chưa phát hiện còn có rất nhiều. Thầm tầm nghe được trong giọng anh có chút mờ ám, muốn rút chân lại, nhưng anh không cho. Cô đành đứng dậy đẩy cánh tay anh, lòng bàn tay lại có cảm giác kỳ lạ. Đây là gì? Cô nhìn chằm chằm vết kim dày đặc trên cánh tay anh, trong lòng trầm xuống. Không sao, đã qua hết rồi. Anh buông tay, giọng điệu nhẹ nhàng. Nếu anh không nói em sẽ đi hỏi C ậu nhỏ. Cô kiên quyết, sau khi Diệp Tuyết tự sát, Giang Tế Hằng đã giam anh 1 tháng, bảo người tiêm cho anh vài thứ. Anh vuốt tóc cô, đừng lo, sắp ổn rồi. Bây giờ anh đang trong thời kỳ củng cố. Anh trai anh đã tìm một trung tâm phục hồi chức năng tốt ở Bắc Kinh. Chưa khỏi hẳn phải không? Thầm tầm giọng nói cứng ngắc. Cũng phải một thời gian nữa. Vậy nên không phải ngày nào anh cũng được gặp em. Phải đúng giờ check in. Anh cười, nhau mặt cô. Nhẹ nhàng nào, đừng căng cái mặt xinh. Cô không nói lời nào. Một lúc sau, cô ôm eo anh, ôm thật chặt, như thể nếu buông lỏng tay, anh sẽ biến mất. Anh ba, nếu anh lần nữa bỏ rơi em sẽ thật sự không cần anh nữa đâu. Cô đe dọa, giọng điệu mềm mại. Một, được, anh đáp nhẹ, cúi đầu hôn lên tóc cô. Lúc này chuông cửa vang lên, Thẩm Tầm vội vàng lui ra sau, mặc quần áo ngủ nói với anh. Có khi là cha em, anh trốn trong nhà trước đi đừng ra. Trình Lập chưa kịp nói thì cô đã hoang mang chạy ra ngoài. Cửa vừa mở ra, hai người hai mặt nhìn nhau đều sửng sốt. Thẩm Tầm, sao cô lại ở đây? Trình Thành dù sao cũng lớn tuổi hơn nhiều, nên cũng nhanh lấy lại bình tĩnh, lấy lại giọng nói. Đây là nhà tôi, Thẩm Tầm đáp, đầu có chút mê mang. Sao anh biết địa chỉ? Anh nói với anh ấy. Một giọng nói lười biếng truyền đến, Trình Lập đi tới cửa, kéo cô ra sau, cầm lấy lồ ấm ấp trong tay Trình Thành. Cảm ơn anh muốn cùng không? Trình Thành nhìn chiếc áo sơ mi tùy tiện cài hai nút của anh, trong lòng hiểu rõ, nheo mắt cười như không. Khó trách hôm đó ăn cơm Trình Á nói hai người nhìn không thích hợp, hóa ra ở chỗ này chờ tôi đến ra oai phủ đầu. Trình Lập khẽ gật đầu chào hỏi, cử chỉ tao nhã. Thẩm Tầm, Trình Thành chào người đang đứng sau lưng Trình Lập đang ngơ ngác, lại chỉ vào Trình Lập trước mặt. Tôi nhắc nhở cô, tên này hay ghen lắm, lòng dạ hẹp hòi, đề nghị xem xét kỹ. Thẩm Tầm vô thức gật đầu, nhìn thấy không, người ta gật đầu rồi. Trình Thành vỗ vai em trai, anh đi đây, em tự giải quyết cho tốt. Trước khi cửa đóng lại, anh nghe thấy một câu xấu hổ buồn bực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Lập, anh có trẻ con quá không vậy? Anh bấm thang máy và lắc đầu cam chịu cũng không phải, trẻ con. Muốn khoe khoang, người đàn ông bị phê bình là trẻ con, hoàn toàn chẳng để bụng, ôm vai nói. Em nói muốn mời anh uống cà phê mà. Thẩm Tầm cười cười, được, em vừa mới mua một gói hạt cà phê mới, có hơi chua. Nói xong, cô chỉ vào phòng tắm. Anh đi đánh răng đi. Quỷ trẻ con cao 1m85 ngoan ngoãn đi vào phòng tắm, một lúc sau mới ló đầu ra. Tầm bảo, sao anh có hai cây cốc để đánh răng vậy? Hứa Trạch Ninh mua ở châu Âu. Thẩm Tầm nghiêm túc cầm trứng luộc trong nồi, thản nhiên trả lời. Đắt lắm. Anh ta đúng là đốt tiền. Cô còn chưa kịp đặt thìa xuống, trước mắt đã là một khuôn mặt tuấn tú. Anh ta từng sống ở đây. Giọng điệu của anh rất nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, như thể anh đang thẩm vấn một phạm nhân. Thẩm Tầm cố nén cười. Đúng, Trình Lập mím môi, quay trở lại mà không nói một lời. Này, cô vội vàng kéo anh lại. Em gạt anh thôi. Anh ta từ trước đến nay thích đưa đồ theo cặp cho em. Một, bệnh tâm thần. Anh nhàn nhạt phun ra ba chữ, vứt bỏ tất cả những gì tên nhóc đó đưa cho anh. Anh ta tốt xấu gì cũng coi như là nửa anh trai em. Thẩm Tầm không nói nên lời. Em từ nay về sau chỉ có một anh trai thôi. Anh trả lời, gọi là anh ba. Thẩm Tầm giơ thìa đầu hàng. Cà phê mới pha vẫn còn hơi nóng, dễ bỏng tay. Là hạt cà phê Vân Nam. Thẩm Tầm nói, Trình Lập gật đầu. Xương trắng từ trong cốc bốc lên khiến đôi mắt đen của anh có chút mơ hồ. Phía nam những đám mây đó, đối với bọn họ đều có những hồi ức và những ý nghĩa khắc sâu. Đối với anh mà nói lại càng đặc biệt, tuổi trẻ rực rỡ, nhiệt huyết dâng trào, máu và nước mắt, yêu và hận đều đan xen trên mảnh đất ấy. Lúc đó có phải đau lắm không? Thẩm Tầm vươn tay nhẹ nhàng ấn ngực anh, dưới lòng bàn tay là vết thương do đạn bắn. Cô đã tận mắt chứng kiến đêm qua vết thương gần tim đến mức nào. Đau lắm, nhưng anh càng sợ nếu cứ như vậy chết đi, anh sẽ không bao giờ gặp lại em nữa. Ánh mắt anh sâu thẳm, khóa chặt gương mặt cô. Hôm qua khi đang lái xe, em chợt nghĩ đến Tổ An. Lời cuối cùng anh ấy nói với em, chúc em và người trong lòng em bên nhau tới già. Lúc chúng em ở Bagan, anh ấy không bao giờ nói tên anh, nhưng em biết người anh ấy nói là anh. Thẩm Tầm nhấp một ngụm cà phê, dựa vào ban công lan can, nhìn phía xa chân trời. Nắng mùa đông ở phương Bắc không ấm bằng phương Nam, hàng dãy nhà cao tầng chói lọi, nhưng cô chợt nhớ buổi sáng yên tĩnh ở tháp Thụy Sơn Đà. Em đã hứa với anh ấy sẽ cùng nhau đi vòng cực Bắc, còn có đến Nam Sơn Cảnh Thanh gặp chị gái anh ấy. Được, chờ mùa xuân đến, anh đi cùng em. Trình Lập thấp giọng nói, kéo cô vào lòng, cũng là đi xem cậu ấy. Để cậu ấy gặp một lần người trong lòng em. Thẩm Tầm trong mắt chua xót, nhưng lại cứng miệng. Ai nói anh là người trong lòng em? Em cầu hôn cũng cầu rồi, giờ lại không nhận mặt. Anh cười khẽ, lặng lẽ nhìn cô một bên đỏ bừng mặt, nhớ tới gì đó, khẽ nhíu mày. Có chuyện gì vậy? Cô hỏi, không bỏ lỡ biểu cảm của anh. Không sao, anh quên mất một thứ. Anh cúi đầu hôn lên lông mi cô, khóe môi hơi nhếch lên. Lần sau sẽ mang cho em. May mắn làm sao khi có thể gặp được một người tuyệt vời như cô. Cũng thật may mắn biết bao, tương lai vẫn còn dài. Ngày 14 tháng giêng âm lịch, đầu năm sắp qua. Trình Lập dành một buổi sáng như thường lệ ở trung tâm phục hồi chức năng, nhận được một cuộc gọi từ Lâm Duật khi đang ăn trưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặt điện thoại xuống, anh chậm rãi uống một tách trà và bấm số của Trình Thành. Trình Thành đang ở Thiên Tân để họp, nhưng lúc đó đã vội vã quay về. Cách Chương.